Chương 2326, Tổng bộ Hải quân đệ nhất mỹ nữ. Thiên Long Nhân ba chữ, tỷ nạ thốt ra. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Thiên Long Nhân nguyên nhân, có vẻ như bọn họ cơ bản cũng là thế giới ưu ác tính, làm sao đều không bỏ rơi được. Lo lắng Thiên Long Nhân làm cái gì đảo nhỏ lớn như vậy, tổng sẽ không hết lần này tới lần khác liền gặp gỡ bọn họ. A Lưu Húc có điểm không phải tin, đảo nhỏ lớn như vậy, tổng sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Hơn nữa, coi như là gặp vậy cũng không nhất định sẽ là chuyện xui xẻo tình A, thì nhìn mọi người chọn lựa thế nào. Tí nạ đã không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích, cái này vạn sự cũng không có tuyệt đối, nói không chừng liền thực sự đụng phải đâu. Lưu Húc thiếu tướng, hy vọng ở đụng tới Thiên Long Nhân thời điểm ngài có thể tuân thủ quy củ. Nói, tí nạ mại ưu nhã bước chân, chân thành ly khai. Nhìn đối phương bóng lưng, Lưu Húc một hồi cảm thán, vóc người xinh đẹp, bóng lưng này cũng là tràn đầy mị lực, quả thật là phối hợp với Tổng bộ Hải quân đệ nhất mỹ nữ danh hiệu người. Bất quá, nhớ tới Thiên Long Nhân sắc mặt, Lưu Húc liền vẻ mặt ưu sầu, để cho mình cho bọn họ quỳ xuống thiên, chẳng lẽ là đầu bị môn chen lấn sao? Dựa vào cái gì á? Quân hạm tiếp tục đi, mục tiêu quần đảo xạ ba học đi. Từ Tổng bộ Hải quân xuất phát cũng dùng không được thời gian bao lâu, rất nhanh thì có thể đến. Cái này hai mảnh nhỏ địa phương, có thể nói là theo sát. Quần đảo xạ bạ áo đi số 1 đảo nhỏ, một cái khiến người điên cuồng không hợp pháp giải đất. Làm một con thuyền quân hạm chậm rãi lái vào cảng thời điểm, cái này nhất định gây nên vô số người hiếu kỳ. Từ đằng xa mà đến thời điểm, cái kia bắt mắt hải quân tiêu chí để lưu thủ ở trên thuyền rất nhiều hải tặc sinh lòng điểm khả nghi. Hải quân thuyền làm sao sẽ tới nơi đây, chẳng lẽ có cái gì chuyện trọng đại xảy ra, làm sao liền không nghe được tin tức đâu? Đang nghi ngờ thời điểm, thấy được cái kia một đạo sỏ xuyên qua cả mặt cờ xí sâu tia chớp màu tím, trong lòng bọn họ nhất thời thoải mái, cái này nha thì ra cũng là hải tặc A tấm tắc, cái này cùng hải quân là có thủ gì cái gì oán A, đáng giá như. Thế chớ chú nhân ra sao bất quá, thật sảng khoái. Chỉ là, làm quân hạm lái tới gần thời điểm lại thấy được mặt trên cái kia tư thế hiên ngang, khi vũ hiên ngang hải quân sĩ binh lúc, lòng của bọn họ lại lạnh. Chiếc quân hạm này lương tâm đại đại tích phá hủy, cư nhiên sử dụng loại này thủ đoạn lấn lừa gạt bọn họ, phiến tử, tên lường gạt. Nhân sinh thay đổi rất nhanh tới quá nhanh, để người tâm lý không tiếp thụ được. Hải tặc nhóm yên lặng nhìn chăm chú vào quân hạm cập bờ, không có ai sẽ ngốc cho rằng hải tặc nhìn thấy hải quân liền nhất định phải chạy. Nơi đây là cái gì địa phương quần đảo xạ ba áo đi không hợp pháp giải đất, chạy người là người ngu. Cũng không có ai sẽ ngốc cho rằng hải tặc nhìn thấy hải quân thời điểm liền nhất định phải cùng nhân ra đánh nhau, chứng kiến cái kia hắc hữu hữu đại pháo rồi sao? Một pháo xuống phía dưới, thuyền hải tặc cũng không xê xích gì nhiều. Quân hạm cập bờ, Lưu Húc tung người một cái nhảy xuống, phía sau tỷ nạ thì là mại ưu nhã bước chân từ trên cái thang chân thành đi xuống. Chứng kiến đảo này cảm giác đầu tiên, bong bóng thật nhiều, cảm giác thứ hai, bong bóng nhiều lắm, người thứ ba cảm giác, ngoại trừ bong bóng còn có thể có cái gì? Bong bóng văn hóa tràn đầy mảnh này đảo nhỏ. Bong bóng chế thành cano, bong bóng chế thành cái bàn, xây ở bong bóng phía trên phòng ở, cái này cũng quá điên cuồng. Cảm thán, Lưu Húc hung hăng cảm thán một câu. Một thân hai màu trắng đen hưu nhàn ăn mặc gọn gàng, mặc hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài, bộ mặt đường nét sắc bén, tinh mâu rực rỡ lóa mắt, tuấn tú trên mặt chứa đựng một phóng đãng không câu nệ mỉm cười, tinh mâu trong mang theo một điểm nhu hòa tùy ý cùng sắc bén kiên nghị. Tí nạ dừng ở phía sau hắn, lúc này nàng đã đổi lại cùng Lưu Húc một dạng ăn mặc gọn gàng, da trắng, mạ mỹ, khí chất dai. Tổng bộ hải quân đệ nhất mỹ nữ mang một bộ thái dương kính mắt, màu hồng tóc dài tùy ý áo choàng rũ xuống đến thắt lưng, màu đen in hoa hưu nhàn lưng lộ ra một đoạn bụng dưới, trắng phao quần sọc ánh sân chứ thon dài thẳng chân hình, hát sắc miệng cá dày cao gót làm nổi bật lên tinh tế trắng nõn chân nhỏ. Thành thục, ổn trọng, ánh mặt trời, tự tin. Như vậy tính cách cộng thêm mỹ lệ bề ngoài để ánh mắt rất nhiều người thả vào trên người của nàng, không kiêng nể gì cả, không che giấu chút nào. Không hợp pháp giải đất, coi như đối phương là hải quân cũng vô pháp ngăn cản mọi người cái kia xâm lược tính ánh mắt. Tì nạ cực kỳ sinh khí. Như không cốc gú lan vậy thanh âm ở vang lên bên tai, Lưu Húc quay đầu, buồn bực, cái này hảo đoan đoan tại sao lại sinh khí? Cũng may hắn cũng không đần, lập tức liền chú ý tới ánh mắt của những người đó, hải tặc sao như vậy thì nên có điểm hải tặc bộ dạng. Phóng đãng không chịu gò bó trên mặt tạo nên một tà mị, nhãn thần trong nháy mắt hóa thành sắc bén bảo kiếm. Đùng tiếng vang lanh lảnh từ trên người của hắn truyền đến. Ngay sau đó một hồi tử quang bùng lên, mãnh liệt điện quang làm cho tất cả mọi người con mắt không tự chủ nhắm lại, cường quang để đôi mắt của bọn họ cảm thấy trận trận đau đớn, đợi cho cảm giác hơi chút thư thái thời điểm mở hai mắt ra nhìn lại, rất nhanh bọn họ liền đưa ánh mắt rời đi. Lưu Húc trên người, màu tím hổ quang điện không ngừng quấn. Lượn quanh, hai mắt cũng bởi vì sấm sét lực lượng lóe ra yêu dị tử quang, cả người đắm chìm trong sấm sét, lại tựa như đám mây bên trên chấn nộ lôi thần. Năng lực giả vài cái hải tặc kinh hô một tiếng, sau đó đưa ánh mắt từ trên người của hai người thu hồi lại, xoay người không lo lắng huýt sáo, chỉ là, ngươi chân kia có thể chớ run sao? Những thứ khác hải tặc hậu chi hậu giác, cũng là quay người sang. Vì nhìn một lần cho thỏa cùng một cái hải quân năng lực giả bắt đầu mâu thuẫn, món nợ này tính thế nào đều không có lợi lắm a, đã không có ánh mắt của những người này, Lưu Húc trong nháy mắt đem hổ quang điện thu vào. Không phải báo các ngươi một chút liền không thành thật. Xoay người nhìn phía sau Tina, đã thấy trên trán nàng thái dương kính mắt đã mang tốt. Lưu Húc nhất thời xui xẻo, nói, Tina, ngươi có thể không phải đánh như vậy đánh ta sao? Mang theo thái dương mắt kiếng Tina không bị điện quang ảnh hưởng, khóe môi nết lên một thấm vào ruột gan nụ cười. Lưu Húc thiếu tướng, Tina rất thông minh. Được rồi, như thế tự dắt vàng lên mặt mình, Lưu Húc cũng là ăn xong, lắc đầu xoay người, trên mặt lại là khôi phục cái kia phóng đãng không câu nệ nụ cười, chậm rãi hướng thành trấn đi tới. Tina ở phía sau theo sát, qua một hồi lâu bỗng nhiên tới một câu. Tina rất vui vẻ. Ân cái này vui vẻ Lưu Húc không thể không cảm thán, nữ nhân này tâm tình biến hóa quá nhanh, bình thường nam nhân theo không kịp a.